Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, Tiết Phi Sơn, chương 858, Tiết Phi Sơn PS, dâng ngày hôm nay chương mới, thuận tiện cho khởi điểm, 515 fan tiết kéo một thoáng phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa khởi điểm tệ, quy cầu đại gia chống đỡ tán thưởng, chương 3, đưa lên. Vốn là muốn nói nhảm nhiều hai câu, nhìn đồng hồ, hay là thôi đi, không thể không nói, đây là Vệ Tiểu Bắc bản thân nhìn thấy có thể thao túng điện lưu loại thứ hai quái vật. Loại thứ nhất là hỗn huyết long tình, đối lập với hỗn huyết long tình mà nói, này điện man yêu vương phóng thích điện lưu phạm vi càng lớn. Hơn nhưng liền uy lực mà nói, liền phải kém hơn một chút, điện lưu từ trên người Leviathan chảy qua. Lần thứ hai một mảnh mùi thúi khét bay lên, Leviathan cũng không có sử dụng pháo proton đồ chơi này có thể háo, bắn một lượt một lần liền có thể làm cho mãn năng lượng dự trữ rơi xuống 5%. Nói cách khác, mãn năng lượng cũng chỉ có thể bắn một lượt 20 lần. Huống hồ ở rất nhiều lúc, Leviathan năng lượng không thể là mãn, thí dụ như nhảy lên một lần hai lần sau khi, như vậy có thể bắn một lượt số lần liền không hơn nhiều. Điện lưu đối với Leviathan có chút thương tổn, nhưng cũng nhưng thương không được căn bản. Điện lưu tạo thành thương thế đều ở vào tầng ngoài, ở Leviathan cái kia cường hãn năng lực hồi phục bên dưới. Rất nhanh sẽ khôi phục lại, điện man hướng về Leviathan một phen cuồng oanh loạn tạc, Leviathan vỏ ngoài đúng là cháy đen vết tích không ít. Nhìn qua điện man ngược lại là chiếm cứ thượng phong, nhưng Leviathan gần giống như một con hành động chậm chạp cự vật ở linh hoạt điện man trước mặt ở thế yếu, nhưng trận này kẻ săn mồi cùng bị kẻ săn mồi trong lúc đó chiến đấu rất nhanh sẽ kết thúc. Theo Leviathan trên lưng những kiêng ngạnh kén phá tan, từng con như con cua quái vật xông lên trên không. Sau một khắc, chính là vô số hình tròn sinh hóa đạn pháo từ chúng nó trong miệng xì ra. Hướng về phù ra mặt biển điện man bắn xuống, hoành hoành hoành, trong nháy mắt, liên tiếp tiếng nổ mạnh từ điện man yêu vương trên người truyền ra. Này liên tiếp nổ tung làm cho cái kia điện man yêu vương liền cơ hội phản kích đều không có. Liền bị chặn ngang nổ đoạn. Sau đó trước sau hai đoạn cũng bị theo nhau mà tới sinh hóa đạn pháo nổ thành mảnh vỡ. Liền như thế một làn công kích, nguyên bản nhìn qua dũng mãnh cực kỳ điện man liền quải đến không thể lại cúp máy. Mà Leviathan xúc tu, chạm tay, thì lại nhanh chóng duỗi ra, đem điện man yêu vương thi thể mảnh vỡ hết mức thu thập hấp thu. Không thể không nói, này điện man yêu vương ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Leviathan đem con này điện man yêu vương thi thể mảnh vỡ hấp thu sau khi khả năng lượng dự trữ liền gia tăng rồi 8/10. Sau khi lại bắt giết một chút hải tộc sau khi liền đem năng lượng dự trữ hết mức lấp kín. Là thời điểm thử một chút không gian trồng chất vượt lên rồi. Giống như vậy trung cực skill, nếu như không đi đầu thử một chút, đợi được cần sử dụng thời điểm. Căn bản liền không biết hiệu quả phạm vi liền khá là khổ rồi. Theo Leviathan phía sau lưng nứt ra một cái lỗ thủng, Vệ Tiểu Bắc chui vào. Này không gian trồng chất nhảy lên, ngồi ở trên lưng không thể được. Khởi động, Vệ Tiểu Bắc ở Leviathan trong cơ thể một cái không khang bên trong nằm xong. Theo mặc dù có một loạt bài xúc tu, chạm tay, quấn quanh tới, lúc này. Vệ Tiểu Bắc cảm giác ngực có chút không đúng lắm, cúi đầu vừa nhìn, cái kia Tiểu Hồng lúc này chính nằm nhoài trước ngực mình. Tên tiểu tử này trước, Vệ Tiểu Bắc liền để chờ ở trên bờ cát, cũng không định đến vào lúc này, lại đuổi lại đây, đưa tay sờ sờ Tiểu Hồng đầu lâu. Vệ Tiểu Bắc căn dặn một phen, nếu như tên tiểu tử này ở Leviathan không gian trồng chất nhảy lên thời điểm quấy rối. Vậy thì thật sự khổ rồi, đem tiểu tử trấn an được, Vệ Tiểu Bắc trong đầu lập tức liền hiện ra một cái lập thể không gian ba chiều đồ. Phàm là có thể nhảy qua không gian tọa độ hết mức hiện ra. Xem tới đây, Vệ Tiểu Bác trong lòng không khỏi khe khẽ thở dài. Muốn từ hôi giới trực tiếp nhảy lên đến trong thực tế đi. Là không thể nào, bất quá, điều này cũng không tính vấn đề quá lớn. Dù sao này Leviathan là có thể để vào chiếc nhẫn chứa đồ. Vệ Tiểu Bác suy nghĩ một hồi, lựa chọn một tọa độ, sau đó hơi suy nghĩ. Leviathan quanh thân lập tức liền hiện ra một tầng nhạt hào quang màu xanh lam. Mấy tức sau khi, một đạo lượng lam hào quang lóe lên, Leviathan lập tức liền biến mất ở trong không khí. Đợi đến này Leviathan lần thứ hai phù hiện lúc đi ra. Nhưng ngơ ngác xuất hiện ở phượng đầu trên núi không? Phượng đầu sơn, thành công rồi, Vệ Tiểu Bác trong lòng đúng là có chút hưng phấn. Bất quá phía dưới quân doanh thì có chút huyên náo loạn. Leviathan đường kính đang quái vật bên trong cũng không tính dài nhất. Nhưng hơn 100 mét đường kính quái vật đột nhiên xuất hiện ở trên thung lũng không? Không thể nghi ngờ sẽ đưa tới Triệu Vân quân chú ý. Rất nhanh, nhiều đội quân sĩ xếp phương trận bắt đầu hướng về Leviathan phía dưới tới gần. Một khi tiến vào tầm bắn, những này quân sĩ phương trận đều sẽ bắn ra dường như thác nước mưa tên. Vì thế, Vệ Tiểu Bác không thể không từ Leviathan bên trong chui ra. Lớn tiếng la lên lên, miễn cho Hồng Thủy xông tới Long Vương Miếu. Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bác vị này trăm người tướng. Những kia quân sĩ vẫn là nhận thức, đợi đến Vệ Tiểu Bác đem Leviathan hàng rơi xuống mặt đất. Triệu Vân vừa vặn chạy tới, nhìn hình thể khổng lồ Leviathan, Triệu Vân không khỏi hỏi dò lên, bất quá Vệ Tiểu Bác trả lời để Triệu Vân hơi hơi không hiểu. Xác thực, Triệu Vân cũng không có chơi đùa cái gì máy vi tính game. Bất quá xem hình thái, Triệu Vân cũng suy đoán là một loại quái vật thôi. Vệ Tiểu Bắc sở dĩ lựa chọn nơi này làm không gian trồng chất nhảy lên chỗ cần đến. Đơn giản chính là thừa cơ hội này lại đây xác nhận một thoáng. Nếu như trận pháp đã vận chuyển bình thường, như vậy chính mình sau khi trở về liền có thể khởi động truyền tống kế hoạch. Bất kể nói thế nào, vệ gia đảo hôi giới bên kia muốn so với này Phượng Đầu Sơn tốt hơn rất nhiều. Này Triệu Vân quân cũng không cần bị ràng buộc ở một chỗ. Từ Triệu Vân trong miệng biết được trận pháp đã vận chuyển bình thường. Vệ Tiểu Bắc cũng chưa từng có đi thăm dò xem ý nghĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, Đồ Thanh Thanh những tỉ muội kia còn ở giữ gìn trận pháp. Vệ Tiểu Bắc nếu là quá khứ, e sợ bị ăn no căng diều là không thể tránh được sự tình. Lần này cũng không có Đồ Thanh Thanh đến ngăn cản. Vệ Tiểu Bắc cũng biết, mình cùng Trúc Tâm Di các loại, chờ, nữ có vài việc gì đó tình, Đồ Thanh Thanh là sẽ không làm sao phản đối, nhưng nếu là cùng nàng tỉ muội có điểm quan hệ gì? Khà khà, e sợ vấn đề sẽ không hay. Cùng Triệu Vân lưu luyến không rời cáo biệt sau khi, Vệ Tiểu Bắc trở lại Leviathan trong cơ thể, sau đó liền lần thứ hai khởi động không gian trồng chất nhảy lên. Bất quá, trong khoảng thời gian ngắn liên tục hai lần không gian trồng chất nhảy lên. Mặc dù là Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác thấy hơi khó chịu. Nghĩ đến nếu như là người bình thường, không chắc liền chảy máu não trực tiếp nổ chết. Trở lại vệ gia đảo hôi giới, Vệ Tiểu Bắc liền đem Leviathan ở lại trên mặt biển, để cho tự mình thu thập năng lượng, mà chính mình thì lại cùng Tiểu Hồng cùng nhau chạy về bãi cát. Nhìn Vệ Tiểu Bắc lướt sóng mà quay về, những đệ tử nòng cốt kia tuy nói kinh dị cái kia Leviathan tại sao không có theo trở về. Nhưng cũng là nhìn ra con mắt có chút đam đam ni từng cái trong lòng ai thán. Chính mình lúc nào mới có thể ở trên mặt biển như dẫm trên đất bằng. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền trở nên bận rộn, truyền tống điểm, không phải là nơi nào cũng có thể, bãi cát, không được. Khoảng cách Hải Dương gần quá, mà Triệu Vân quân nhiều như vậy, này bãi cát cũng rất bất an trí hạ xuống, sa mạc liền càng không cần phải nói, mà khoảng cách Ngao Viêm so sánh gần địa phương cũng không được. Sẽ làm Ngao Viêm không có cảm giác an toàn. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc lựa chọn tới gần Tiết Phi Sơn Mạch một mảnh bình nguyên. nơi này tuy nói tới gần Tiết Phi Sơn nhìn qua có chút nguy hiểm. Nhưng cũng là vùng này vị trí tốt nhất, một dòng sông nhỏ gồ ghề xuyên qua bình nguyên, bên trái có một mảnh rừng cây rậm rạp vẫn lan tràn đến cạnh biển. Phía bên phải nhưng là một mảnh đồi núi, phía trước là Thiết Phi Sơn, mặt sau là Ngao Viêmani đương nhiên. Vệ Tiểu Bắc lựa chọn nơi này nguyên nhân chủ yếu nhất là địa hình tương đối bằng phẳng, mà lại rong phong phú, mặc kệ là chăn nuôi vẫn là trồng trọt. Đại khái đều có thể để Triệu Vân Quân duy trì đầy đủ lương thảo. Tuyển vị trí thật tốt sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền từ trong nhẫn chứa đồ, đem cái kia mảnh dẫn dắt chi lân lấy đi ra. Mảnh này dẫn dắt chi lân nguyên vốn có thể khiến ba người trở lại Ngao Viêm vị trí nơi. Nhưng hiện tại nhưng trở thành cái kia truyền tống trận tin tiêu. Dựa theo đồ thanh thanh truyền thụ phương pháp, Vệ Tiểu Bắc đem dẫn dắt chi lân trào ở lòng bàn tay. Tâm niệm hơi thôi thúc, một tia thật hống lập tức ngâm nhập này vảy bên trong. Nhất thời vảy hồng quang mãnh liệt, lập tức liền đem Vệ Tiểu Bắc bàn tay bài xích ra. Tự mình trôi nổi ở giữa không trung. Thấy thế, Vệ Tiểu Bắc cũng không có ở tại chỗ đợi, mà là đã rời xa này vảy. Nếu như ở Phượng Đầu Sơn bên kia truyền tống trận khởi động thời gian, Vệ Tiểu Bắc còn đứng ở dẫn dắt chi lân bên cạnh. Như vậy chuyện đưa tới đồ vật liền có thể cùng Vệ Tiểu Bắc trùng điệp. Đến thời điểm liền khá là phiền toái, thậm chí khả năng phá hoại truyền tống trận vận chuyển, cho nên Vệ Tiểu Bắc không phải nhưng mình không thể tới gần dẫn dắt chi lân. Vẫn cần đến bảo đảm này dẫn dắt chi lân bốn phía sẽ không xuất hiện dị vật. Ban đầu Vệ Tiểu Bắc còn tưởng rằng này xem như là một chuyện rất đơn giản. Này dẫn dắt chi lân lại không phải cái gì thịt mỡ. Chẳng lẽ còn sẽ đưa tới một đoàn quái vật. Nhưng theo thời gian trôi qua, dẫn dắt chi lân trên tản mát ra hồng quang càng ngày càng kịch liệt. Đến mặt sau thậm chí hình thành một đạo phóng lên trời màu đỏ cột sáng. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc thừa nhận chính mình thật sự tính sai. Theo này nói màu đỏ cột sáng xuất hiện, cái kia Thiết Phi Sơn phương hướng liền bắt đầu truyền đến chấn động. Lấy Vệ Tiểu Bắc thị lực có thể thấy rất rõ ràng. Từ Thiết Phi Sơn cái kia tràn ngập trong mây đen truyền đến chấn động. Không bao lâu, từng con hình thể khổng lồ quái thú liền từ trong mây đen chui ra. Những quái thú này trên người thỉnh thoảng phản xạ ra màu trắng bạc tia sáng. Tạo hình khác nhau. Có nghiêu, chư, dương, hổ chờ chút, đủ loại, tất cả đều là động vật tạo hình. Hình thể khổng lồ nhất quái thú chính là một con voi lớn. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt đảo qua, khởi động vạn vật thông hiểu, muốn nói những quái thú này sinh vật đẳng cấp cũng không cao lắm. Cường hãn nhất đầu kia voi lớn cũng là chỉ là ba sao khủng bố. Yếu nhất gà nhà nhưng là một tinh tinh anh. Nhưng chúng nó ngơ ngác hết mức đều là do khối thép tạo thành. Đơn giản tới nói, gần giống như khối thép điêu khắc đi ra pho tượng, trong chớp mắt nắm giữ sức sống, nhưng chúng nó số lượng quá hơn nhiều. Chỉ là đã tuôn ra mây đen phạm vi quái thú số lượng liền vượt quá ngàn con. Xem xu thế, e sợ trong thời gian ngắn là dừng không được đến rồi. Than bùn, Vệ Tiểu Bắc âm thầm mắng một câu. Yêu yêu đọc sách, www.ukansu.com, nhưng không được không tiến lên nghênh tiếp, nếu như tùy ý những này thiết ra hỏa xông lại, lại không nói cái kia dẫn dắt chi lân có thể hay không chịu ảnh hưởng. E là cho dù là truyền tống thành công, chuyện đưa tới Triệu Vân Quân cũng sẽ tổn thất không nhỏ. Bộp bộp bộp, ở những này thiết ra hỏa bên trong. Vọt tới nhanh nhất nhưng là những kia có cánh da Kamani một con vỗ cánh thiết gà mái. Phát sinh cùng hiện thực gà mái giống nhau như đúc âm thanh. Liền hướng về Vệ Tiểu Bắc trên mặt mổ lại đây. Oanh, tà quyền một quyền đánh ra. Thiết gà mái lập tức liền bị một quyền đánh cho biến hình. Ở cự lực xông lên bên dưới giường như bowling, thoáng qua liền bay trở lại, ven đường chỗ đi qua. Đúng là đem không ít thiết quái thú cho tạp đến cột tay gãy chân. Lập tức liền muốn 515, hy vọng kế tục có thể xung kích 515 tiền lì xì bảng.